Phương Lương có thể trở thành kẻ địch của ta hay không? Tạm thời không thể suy tính, liên quan tới tồn tại vượt qua cực hạn của hệ thống. Vậy sau khi dung hợp thành công, Phương Lương sẽ mạnh đến thế nào? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Chuẩn thánh cảnh viên mãn. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, không uy hiếp được tới Hàn Tuyệt. Nhưng tu vi nhảy vọt thế này đúng là rất khoa trương, không hổ là đạo tổ. Đúng lúc này, Hàn Ngọc đưa ra câu trả lời. Ta vẫn phải từ chối ý tốt của tiền bối. Ta muốn xem chỉ dựa vào bản thân thì ta có thể tiến xa tới mức nào. Ta không muốn ỷ lại vào người khác. Hàn nói rất thành khẩn, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Hàn Tuyệt tức giận nói. Người dựa vào chính mình thì có thể đi được bao xa? Hàn Ngọc tuy không thấy rõ biểu cảm của Hàn Tuyệt, nhưng đã có thể đoán được đại khái từ ngữ khí của hắn rồi. Đối phương chắc hẳn rất bất mãn. Ta cũng không biết rõ, có lẽ có thể đạt tới Thái Ất Thiên Tiên. Khi Hàn Ngọc nói ra lời này, trong mắt hắn lóe lên một tia tự tin. Hàn Tuyệt nghe mà cảm khái vạn phần. Thái Ất Thiên Tiên. Đối với phàm nhân mà nói, Thái Ất Thiên Tiên quả thật đã rất cao thâm rồi, giống như tiền thần vậy. Hàn Tuyệt cười nói. Vậy à? Người đã cự tuyệt ta, nhưng ta cứ muốn truyền đạo pháp cho người. Hắn đột nhiên ra tay, cách không hút Hàn Ngọc đến trước mặt. Hàn Ngọc chừng lớn hai mắt, theo bản năng muốn phản kháng. Hàn Tuyệt đã để một ngón tay lên trán hắn. Oanh! Trong đầu Hàn Ngọc nổ tung một tiếng, cả người như bị cọc gỗ đóng lại tại chỗ. Thật lâu sau, khi Hàn Ngọc tỉnh lại, đã là đêm khuya. Trong sân cốc chỉ còn lại một mình hắn, không còn thấy bóng dáng Hàn Tuyệt đâu nữa. Hàn Ngọc sững sờ tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lục đạo luân hồi công. Bách nhạc tiền xuyên, trong đạo quan. Hàn Tuyệt báo mộng cho Phương Lương. Bên trong mộng cảnh, Phương Lương mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt xong lập tức khom lưng hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi. Người đang làm gì? Phương Lương trả lời nói. Hấp thu khí vận thiện đạo. Ta... Hắn bỗng nhiên dò dự, không biết có nên trả lời hay không. Hàn Tuyệt cũng không vạch trần ngay. Hy vọng Phương Lương có thể tự nói rõ tất cả. Dãy dụa một lát, Phương Lương cắn răng nói. Thật không dám giấu giếm. Sư tổ, có khả năng ta sẽ biến thành đạo tổ. Biến thành đạo tổ? Hàn Tuyệt bày ra vẻ hoang mang. Ta đã sớm được đạo tổ lựa chọn. Đạo tổ truyền cho ta thần thông có thể xuyên hồn về thái cổ. Muốn nâng đỡ ta thành hóa thân của hắn. Một khi ta thành công, ta sẽ hóa thân thành đạo tổ, chấp trưởng thiên đạo. Phương Lương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Hiện giờ ta đã không thể nào hồi báo sư tổ được nữa. Nhưng nếu ta thành công, một ngày nào đó ta nhất định sẽ chiều cố ẩn môn, báo đáp ẩn đức của sư tổ. Nếu không có người nghịch thiên sửa mệnh cho ta, ta đã sớm chết rồi, lại càng không được đạo tổ nhìn chúng. Hàn Tuyệt hỏi. Sau khi hóa thân thành đạo tổ, người vẫn là người sao? Phương Lương nói. Đạo tổ nói ta vẫn sẽ là ta, chỉ tiếp nhận thần phận đạo tổ mà thôi. Ta lựa chọn tin tưởng đạo tổ. Đã quyết định xong rồi. Mong sư tổ thành toàn. Một khi đã vậy, thế thì tùy người. Hàn Tuyệt nói, sau đó hắn tiến lên một bước, vươn tay đặt lên bả vai Phương Lương. Bất chỉ bất giác, người đã lớn như vậy. Hàn Tuyệt cảm khái nói, bây giờ không phải là đang diễn kịch mà là hắn thật sự cảm thán. Khi hai người mới gặp nhau, Phương Lương chỉ là một thiếu niên. 7 vạn năm qua đi, người ở diêu giới cùng hắn sống đến tận giờ không có nhiều lắm. Hàn Tuyệt vẫn rất quý trọng. Chỉ tức là mỗi người một chí hướng, Hàn Tuyệt không muốn cưỡng ép Phương Lương. Phương Lương nghe vậy, trong lòng lập tức cảm thấy chua xót, biểu tình trở nên phức tạp. Nhưng hắn không khóc. Tốt xấu gì hắn cũng từng là thiên đế, sớm không còn là phàm nhân nữa. Hai người nhìn nhau không nói gì. Mộng cảnh kết thúc. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực. Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói. Đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Ta muốn biết, đạo tổ có lừa gạt Phương Lương không? Liên quan đến tồn tại vượt qua cực hạn của hệ thống, không thể suy tính. Quả nhiên, Hàn Tuyệt không thể không đổi hướng hỏi khác. Khi lượng kiếp tiếp theo mở ra, Phương Lương đã làm gì? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau đó, Hàn Tuyệt rơi vào trong ảo giác biến hóa. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã đi tới bên ngoài tam thập tam trọng thiên. Phía trước có một tòa cung điện khổng lồ, to lớn hơn tất cả đạo tràng của các thánh nhân khác. Mây tím lượn lờ bên trên, trông trang nghiêm mà thần bí. Trên biểu hiện trước cung điện có khắc 3 chữ: Tử Tiêu Cung. Sau đó cảnh tượng trước mắt Hàn Tuyệt co lại. Hắn đi vào trong Tử Tiêu Cung. Phượng Lương mặc đạo bào đang đả tọa trên tam thập lục phẩm thanh liên hoa. Phượng Lương đã một đầu tóc bạc, tuy khuôn mặt còn trẻ nhưng lại có khác biệt rất lớn với Phượng Lương mà hắn từng quen biết. Khí chất thế này cực kỳ giống Tỷ Thiền lão tổ. Bên trong Tử Tiêu cung, Phượng Lương chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vừa lúc đụng phải Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt còn tưởng là mình bị phát hiện, kết quả có một thân ảnh đi xuyên qua hắn đi về phía Phượng Lương. Hắn nhìn qua, đây không phải là Huyền Đô Thánh Tôn sao? Chỉ thấy Huyền Đô Thánh Tôn đi lên quỳ trước mặt Phượng Lương nói: "Bái kiến đạo tổ." Vẻ mặt Phượng Lương lạnh nhạt hỏi: "Thế nào rồi?" Huyền Đô Thánh Tôn trả lời: "Đã tìm được hỗn độn ma thần kia, có thể tiến vào thiên đạo bất cứ lúc nào, đối kháng với lượng kiếp chỉ tử." "Được, đợi tới khi lượng kiếp chỉ tử bước vào chuẩn thánh, thì thả hỗn độn ma thần ra." "Đã rõ." Hàn Tuyệt nghe mặt tò mò. Thả hỗn độn ma thần, lượng kiếp chỉ tử là ai? Không biết vì sao Hàn Tuyệt cứ cảm thấy sẽ là Hàn Thác. Sau khi ảo giác diễn biến kết thúc, Hàn Tuyệt lập tức hỏi xem vị lượng kiếp chỉ tử này là ai. "Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không?" "Tiếp tục." "Di Thiên, Tam Huyền Thần Nguyên, Thiên Đạo Chỉ Tử, Hỗn Độn Ma Thần, Đại Khí Vận Giả do Thiên Đạo khâm định, có tiền mệnh nhất thống tiền giới." Hàn Tuyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn may không phải là con của hắn. Nhìn như thế thì ít nhất Phượng Lương không nhằm vào ẩn môn. Khá tốt. Hàn Tuyệt lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, bắt đầu tu luyện. Theo dòng năm tháng vô biên, tiền giới thay đổi từng ngày. Thường có đại năng xuất hiện, khiến cho thiên hạ tiền giới càng thêm xuất sắc. Truyền thuyết về thánh nhân càng ngày càng mơ hồ. Ánh mắt chúng sinh cũng hội tụ vào những người khác. Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Kỷ Tiên Thần, Khương Độc Cô, Kim Ô Yêu Hoàng, Đồng Hải Long Vương, Thần Uy Phật Tổ trở thành những đại năng đứng đầu tiên giới, có ủy vọng nhất. Còn về Hàn Thác, tuy hắn có quan hệ tốt với Di Thiên, nhưng hắn rất điệu thấp, danh tiếng không lớn. Một ngày nọ, Chu Phàm trở về. Hàn Tuyệt mở mắt, dịch chuyển hắn vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhận tiện mở ra giao diện thuộc tính đã xem. Đã qua 1720 năm, sự trở về của Chu Phàm làm cho các đệ tử thân truyền đều tới chỗ hắn tụ tập, dưới tàng phù tang thụ trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hàn Tuyệt không để ý tới Chu Phàm, hắn mở biểu kiện ra xem. "Đồ tôn của người Phượng Lương dung hợp với căn nguyên thiên đạo, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của người Vô Pháp Thiên Tôn bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của người Tiểu Đại Đế bị nguyền rủa thần bí. Bạn tốt của người Hoàn Tôn Thiên chiêu mộ đệ tử trên diện rộng, khí vận của tiệt giáo tăng lên, nhờ đó đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của người Bản Tâm bị lượng kiếp chỉ chủ cổ xưa tập kích. Bạn tốt của người Thạch Độc Đạo bị bạn tốt của người Lý Đạo Khâm tập kích. Bạn tốt của người Lý Hiền Áo bị bạn tốt của người Khẩn Độc Cổ tập kích, thần bị trọng thương." Trình độ của cả vòng bằng hữu đều rất cao, rất khó nhìn thấy tình huống số lần bị tập kích hơn 1 vạn. Đại năng đối chiếu gần như đều là đấu một mình. Dù sao thì đạt tới trình độ đó rồi cũng ít tìm thấy ai thực lực ngang bằng để liên thủ. Hơn 10 vị đại la quần ẩu một vị đại la, rất khó xuất hiện. Hàn Tuyệt bị tình huống gần đây của Hàn Tôn Thiên hấp dẫn, giao hòa này bắt đầu phát triển tiệt giáo, còn nhờ vậy mà khí vận tăng cao. Có chút thú vị. Tiệt giáo sắp gặp họa rồi. Dựa theo hiểu biết của Hàn Tuyệt về Hoàn Tôn Thiên, thằng nhãi này chỉ thích hợp nội đấu, không thích hợp quản lý. Lúc trước giáo phái của Hàn Tôn Thiên chính là ngã xuống dưới chân Hàn Tuyệt. Đó cũng là bàn đạp Hàn Tuyệt mở ra cho con đường vô địch. Nhưng tiệt giáo có gặp nạn hay không cũng không liên quan tới Hàn Tuyệt. Mấy ngày sau, Chủ Phàm đến bài kiến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cho hắn vào đạo quan. Sau khi hành lễ, Chủ Phàm mở miệng nói: "Sư phụ, Hỗn Độn Thành xuất hiện một trận pháp thông tới Quy Khư Thần Cảnh. Các giáo phái khác đều đã phái đệ tử tới Quy Khư Thần Cảnh học tập. Ẩn môn không có bối cảnh gì ở Quy Khư Thần Cảnh, nhưng các thánh nhân đều gửi lời mời cho ta, nói đạo tràng của bọn hắn ở Quy Khư Thần Cảnh có thể tiếp nhận đệ tử ẩn môn tìm hiểu đại đạo. Việc này quá lớn, ta không dám quyết định ngay, cho nên mới trở về hỏi người." Hàn Tuyệt hỏi: "Vì sao không nói ở vạn giới hình chiếu?" Chủ Phàm cười ha ha nói: "Ta muốn thuận tiện trở về nghỉ ngơi một chút. Hỗn Độn Thành thật sự quá nhàm chán. Đệ tử các giáo phái nhìn như hòa thuận, nhưng thật ra đều đề phòng lẫn nhau, không thú vị." Hàn Tuyệt nói: "Chuyện Hỗn Độn Thành quan trọng, người nghỉ ngơi một lát, sau đó phải quay về." "Đệ tử hiểu rõ. Vậy về Quy Khư Thần Cảnh thì sao?" "Không đi. Uyển chuyển từ chối ý tốt của các thánh nhân. Ẩn môn ta ở trong thiên đạo, không liên quan tới Quy Khư Thần Cảnh." có thể bị vượt qua không? Nếu dễ dàng như vậy, thì vì sao chỗ dựa ở quỷ khử thần cảnh không ra tay lúc bọn hắn gặp nguy hiểm? Ý người là... Đi xuống đi. Được. Chu Phàm đứng dậy rời đi. Sau khi đi ra khỏi đạo quan, hắn vẫn còn đang suy tư chuyện quỷ khử thần cảnh. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Trường Giác. Ta thật là hồ đồ. Ngay cả bối cảnh của sư phụ ta còn chưa làm rõ được. Sao phải lo lắng? Chu Phàm lắc đầu bật cười, sau đó không suy nghĩ tới việc này nữa. Hắn tin tưởng Hàn Tuyệt, đi theo Hàn Tuyệt sẽ không sai. Mấy tháng sau, Bách Nhật Tiêu Xuyên lại có khách tới thăm. Hàn Tuyệt có ở đây không? Người tới đứng ở trên vách núi, cao giọng kêu gọi. Hàn Tuyệt nghe thấy không khỏi mở mắt ra. Một vị cố nhân, Trượng Cô Tình, đã từng là thiên kiêu của thần cung, sau đó trấn thủ ở kiếm đạo Tràng Hà. Trước kia Hàn Tuyệt còn nhận hắn là lão ca. Ngẫm nghĩ, Hàn Tuyệt dịch chuyển Trượng Cô Tình vào trong đạo quan của mình. Tù vị của Trượng Cô Tình mới nhất huyền thần nguyên ở trong mắt Hàn Tuyệt không khác gì một con kiến. Điều khác biệt duy nhất đó là trước kia đã từng gặp con kiến này. Nhớ trước đây vì cứu Trượng Cô Tình, Hàn Tuyệt đã nguyền rủa chết kẻ địch của Trượng Cô Tình. Ân tình thanh toán xong. Sở dĩ Hàn Tuyệt đồng ý gặp hắn là do nghĩ đến việc hắn có chiếu cố Hàn Thác. Trượng Cô Tình nhìn thấy Hàn Tuyệt không khỏi hoảng hốt. Hàn Tuyệt cũng đành đánh giá hắn. Mấy vạn năm không gặp, hắn thoạt trông càng thêm tang thương. Hiện giờ Hàn Tuyệt không có khả năng gọi Trượng Cô Tình là lão cả nữa, hắn cũng không nhận nổi. Trượng Cô Tình lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nói: "Bái kiến công đức vô lượng thần uy thiên thánh." Hàn Tuyệt cười nói: "Giữa người và ta, cần gì phải hành đại lễ? Gần đây có tốt không?" Hắn có thể suy tính những gì Trượng Cô Tình gặp phải gần đây, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Có một số việc có thể làm được rất dễ dàng, nhưng có đôi khi biết hết tất cả lại có vẻ không thú vị. Trượng Cô Tình cười khổ nói: "Không tốt, cho nên mới tới tìm người. Nói thật, ta không muốn nhờ cậy quan hệ bạn cũ của hai chúng ta, nhưng ta đã cùng đường, không thể không tới tìm người." Hàn Tuyệt phất tay, đằng sau Trượng Cô Tình xuất hiện một cái đệm hương bồ. Trượng Cô Tình ngồi xuống bắt đầu kể rõ khó khăn của mình. Hóa ra Trượng Cô Tình muốn một lần nữa tạo ra thần cung. Hắn đã mời các đại năng thiên kiêu như Hàn Thác, Luân Hồi Tiên Đế. Nhưng lần nào sáng lập giáo phái khí vẫn cũng bị thánh nhân ngăn cản khí vận thiên đạo, vẫn luôn chưa thể thành công. Về việc Hàn Thác, Trượng Cô Tình cũng không giấu diêm hắn. Đoán được Hàn Thác là nhi tử của Hàn Tuyệt, cho nên từng truyền thụ kiếm đạo thần thông cho Hàn Thác, còn từng cứu Hàn Thác. Sau khi biết nhận thức của Hàn Thác đối với phụ thần, hắn thông minh không vạch trần. Hàn Tuyệt không ngờ Luân Hồi Tiên Đế cũng muốn gia nhập thần cung, nhưng ngẫm nghĩ phòng chừng là vì Hàn Thác. Luân Hồi Tiên Đế đã nhìn Hàn Tuyệt lớn lên, ngay cả Trượng Cô Tình cũng có thể đoán được thần phận của Hàn Thác. Sao Luân Hồi Tiên Đế lại không đoán được? Luân Hồi Tiên Đế hẳn là cũng muốn mượn thần cung để chính thức bước vào tiên giới, tranh đoạt khí vận. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, tính thấy thánh nhân ngăn cản Trượng Cô Tình sáng lập thần cung là Nam Cực Thiên Tôn. Cho tới khi Trượng Cô Tình nói xong, Hàn Tuyệt chìm vào suy tư. Nếu Hàn Thác và Luân Hồi Tiên Đế muốn gia nhập thần cung, vậy tất nhiên Hàn Tuyệt sẽ không ngăn cản. Trứng gà không thể đặt hết vào cùng một rổ. Nếu tất cả các thế lực lớn của tiên giới đều có đệ tử ẩn môn, thì về sau ẩn môn sẽ càng trở nên tốt hơn. Đừng nhìn Hàn Tuyệt bây giờ mạnh mẽ như vậy, ẩn môn cũng đã vô địch, nhưng ai biết tương lai sẽ thế nào? Chẳng phải đạo môn năm đó như mặt trời ban trưa cũng giải tán rồi đó sao? Hàn Tuyệt mở miệng nói: "Ta sẽ giúp người nói chuyện." Nghe vậy, Trượng Cô Tình mừng rỡ, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Trước kia Hàn Tuyệt cũng bái tạ Trượng Cô Tình như thế này. Trượng Cô Tình ngẩng đầu hỏi: "Hàn Thác đến nay còn chưa biết thân thế của mình, người tính toán thế nào?" Hàn Tuyệt trả lời: "Giữ nguyên tình trạng bây giờ, ta tự có tính toán." "Được." Hàn Tuyệt vung tay áo dịch chuyển Trượng Cô Tình ra ngoài để tránh hai người chìm trong xấu hổ. Mấy vạn năm qua đi đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, ít nhất quan hệ giữa hai người đã trở nên vi diệu. Hàn Tuyệt cũng không có hứng thú ôn chuyện với Trượng Cô Tình. Hắn tin Trượng Cô Tình cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm. Thật sự cũng là như thế. Sau khi rời khỏi Bách Nhật Tiên Xuyên, Trượng Cô Tình như chút được gánh nặng, thở ra một hơi. Hắn lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm tự nói: "Thánh nhân thật sự là khó lường." Ngồi trước mặt Hàn Tuyệt, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Mỗi lần đối thoại với Hàn Tuyệt, tim hắn đều đập nhanh hơn. Cho dù trải qua thăng trầm nhiều, Nhưng giữa thánh nhân và phàm nhân vẫn cách nhau quá xa. Hắn căn bản không ổn định được đạo tâm của mình. Mặc kệ thế nào, Hàn Tuyệt đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hắn vẫn hiểu Hàn Tuyệt, hắn sẽ không dễ đồng ý hứa hẹn. Nếu đã đồng ý rồi thì hiển nhiên là tuyệt đối nắm chắc. Nhìn lại những chuyện đã qua, Triệu Cô Tình chìm trong vô hạn cảm khái. Thiếu niên lúc trước bị chủ tước chặn ở thế gian không dám phỉ thằng, bây giờ đã trở thành thánh nhân. Triệu Cô Tình không cảm thấy đó là từ chất Hàn Tuyệt tốt. Từ chất có tốt hơn nữa cũng không có khả năng trong mấy vạn năm thành thánh. Như vậy tức là bản thân Hàn Tuyệt đã là thánh nhân, chỉ dùng pháp tướng hạ phàm để rèn luyện mà thôi. Thần cung ở trong tay ta, ta sẽ vượt qua các bậc tiền bối. Hải mắt Triệu Cô Tình sáng người nghĩ, lập tức bay về phía chân trời. Bên kia, Hàn Tuyệt báo mộng cho Nam Cực Thiên Tôn, nói tới việc này. Nam Cực Thiên Tôn trực tiếp đồng ý, nói hắn đồng ý nên mặt Hàn Tuyệt, còn lôi kéo Hàn Tuyệt hàn huyên một hồi lâu, ước hẹn có cơ hội phải luận đạo. Sau khi mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt thầm mắng. Già mặt Nam Cực Thiên Tôn dày thật, vườn tay không đánh người mặt cười. Hàn Tuyệt còn vì vậy mà thiếu Nam Cực Thiên Tôn một ân tình. Nhưng chỉ cần Nam Cực Thiên Tôn không đối nghịch với Hàn Tuyệt là Hàn Tuyệt vẫn có thể nhịn. 80 năm qua, ta, Trượng Cô Tình, tuân theo di chí của tiền bối, sáng lập ra thần cung. Tất cả những người có thiền tử chắc tuyệt ở Trừ Thiên đều có thể gia nhập thần cung. Thần cung dùng tử chất để bình xét. Ta muốn sáng tạo ra một giáo phái tuyệt đối công bằng với thiền kiều, dùng lực lượng trẻ tuổi tranh đoạt khí vận thiền đạo. Thanh âm của Trượng Cô Tình vang vọng khắp tiền giới nhưng cũng không được hưởng ứng quá lớn. Sau khi danh tộc ra đời, các đại năng sáng lập giáo phái khí vận sau này đều sẽ dùng mảnh lưới nào đó để tuyển dừng tiền giới. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán. Hàn Thác và Luân Hồi Tiên Đế đã gia nhập thần cung. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả giáo chủ tiền nhiệm của tiệt giáo là Cảnh Thiên Công. Yêu thánh dị thiên của yêu tộc cũng gia nhập vào thần cung. Trước mắt, số lượng đệ tử của thần cung đã vượt qua 10,000. Ngoài Cảnh Thiên Công và Luân Hồi Tiên Đế, tạm thời không còn Đại La Kim Tiên nào. Hàn Tuyệt chuyển mắt về phía Hàn Ngọc. Từ sau khi tu hành lục đạo Luân Hồi Công, tu vi của Hàn Ngọc tăng lên hàng ngày. Nhưng so với Hàn Thác thì tư chất của hắn quá kém. Nhìn từ trước mắt thì tạm thời không có hy vọng tiến vào thần cảnh. Trừ khi Hàn Tuyệt nghĩ cách tăng tư chất của hắn lên. Hàn Tuyệt cũng không ôm chờ mong gì nhiều với Hàn Ngọc. Hắn chỉ muốn có chút lạc thú trong năm tháng tu hành buồn chán, bình đạm của mình mà thôi. Giống như xem phim ở kiếp trước. Chờ mong chân chính vẫn là Hàn Thác. Hàn Tuyệt hy vọng nhi tử của mình có thể lột xác thành Hồng Mông Ma Thần. Hàn Ngọc còn đang ở trong sơn cốc kia bế quan. Hàn Tuyệt nhìn một lát rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục tu luyện. Bên trên biển mây có từng tòa cung điện lơ lửng, có vô số thân ảnh bay qua. Thì pháp trong các cung điện giúp ngừng tụ cung điện. Hàn Thác một thân hắc ý đứng ở trước đại môn của một cung điện, nhìn thần cung đang không ngừng phát triển, hắn cảm khái vạn phần. Tu hành lâu như vậy, cuối cùng hắn đã có một điểm dừng chân. Thần cung mới lập, hắn được xem là các thành viên đầu tiên. Trước mắt là một trong những người cầm quyền thần cung. Trong lòng hắn hiểu rõ, so với những người cầm quyền khác thì hắn là yếu nhất. Cảnh Thiên Công mới tới, thậm chí còn từng lên tiếng nghi hoặc. Lúc ấy Dì Thiên suýt chút nữa giả tay với tên đó. May mà có Triệu Cô Tình và Luân Hồi Tiên Đế đứng ra ủng hộ hắn. Việc này mới xem như kết thúc. Bị người ta nghi ngờ, Hàn Thác không hề thấy phẫn nộ, ngược lại có bị kích thích. Nhìn các đệ tử thần cung một lát, Hàn Thác liền xoay người đi vào trong tầm cung của mình, tiếp tục tu luyện. Ngồi trên đệm hương bồ, Hàn Thác nhắm mắt lại. Hắn bỗng nhiên bị kéo vào trong một mộng cảnh. Đây là một rừng cây, phía trước có một người toàn thân tỏa ra thần quang đang đứng, làm cho Hàn Thác kinh hãi. Sao lại thế này? Sao ta lại không hề phát hiện ra? Hàn Thác cảnh giác nhìn về phía đối phương, trầm giọng hỏi. Các hạ là ai? Thần ảnh tỏa ra thần quang kia tất nhiên là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dùng giọng nói hư vô mờ mịt hỏi. Ta thấy trong lòng người có cảm giác không cam lòng. Dường như người có bất mãn đối với chuyện tu hành của mình. Ta có thể truyền cho người đạo pháp, nhưng người cần phải trả giá đại giới. Người có bằng lòng hay không? Nghe vậy Hàn Thác nhíu mày. Phản ứng đầu tiên quán là cự tuyệt. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, đối phương thần thông quảng đại như vậy, nếu muốn hại hắn thì sao phải quanh co lòng vòng? Hàn Thác hỏi. Ta cần phải trả giá những gì? Ngay cả người là ai ta còn không biết. Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Người đã tới tìm ta. Tới tìm ngươi? Hàn Thác nhíu mày. chỉ vào trong suy tư, hắn bỗng nhiên động dung. Người là chủ nhân ẩn môn. Việc này không được nói ra ngoài. Ta truyền cho người đạo pháp, người thiếu ta một mạng. Về sau ta cần người ra tay làm một chuyện. Còn về phần có phải bồi mạng người vào không thì phải xem người nỗ lực đến đâu. Chỉ cần người đủ mạnh, đối thủ mạnh thế nào cũng sẽ ngã quỵ dưới chân người. Ngữ khí Hàn Tuyệt tràn ngập mê hoặc. Hàn Thác lại lần nữa chìm trong trầm mặc. Nếu là Hàn Tuyệt tất nhiên hắn sẽ cự tuyệt, nhưng hắn muốn biết Hàn Thác sẽ lựa chọn như thế nào. Thật ra Hàn Tuyệt có thể dùng công năng diễn hóa để suy tính, nhưng không cần thiết, như thế sẽ mất đi lạc thú nuôi dạy. Hơn nữa cũng là lãng phí thọ mệnh. Ta đồng ý với người. Hàn Thác trầm giọng nói. Ta biết tư chất ta rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Luận tư chất ta không sánh bằng Di Thiên. Luận tu vi ta thúc ngựa chạy cũng không đuổi kịp được cảnh thiên công. Ta cần một cơ duyên lớn. Xin tiền bối truyền cho ta đạo pháp. Được. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời vô nghĩa, hắn bắt đầu giảng đạo, tất nhiên là giảng cực nguyên đại đạo. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt mở mắt ra, hắn đã đơn độc giảng đạo 100 năm cho Hàn Thác, cuối cùng cũng dẫn Hàn Thác lên trên cực nguyên đại đạo. Như vậy trong một khoảng thời gian kế tiếp, tu vi của Hàn Thác sẽ tiến bộ vượt bậc, nhân tiện hắn cũng nới lỏng áp chế huyết mạch của Hàn Thác một chút, khiến tư chất của hắn trở nên mạnh hơn. Còn về cảnh thiên công, tuy là tín đồ của mình nhưng Hàn Tuyệt không đi ngăn cản. Hắn muốn cảnh thiên công gây áp lực cho Hàn Thác, tránh cho Hàn Thác trì trệ không tiến. Đương nhiên, nếu hai người thật sự kết thủ không chết không thôi thì Hàn Tuyệt vẫn phải ra tay. Đối với cảnh thiên công, Hàn Tuyệt vẫn luôn thấy rất thuận mắt. Thần cung được sáng lập, mới đầu chúng sinh còn khinh thường, nhưng trong 1000 năm kế tiếp, thần cung đã thể hiện ra sự cường thế của mình. Khi tranh đoạt trí bảo trong các bí cảnh, thần cung biểu hiện rất chói mắt. Trong cùng cảnh giới, rất ít tu sĩ có thể chiến thắng đệ tử thần cung. Uy danh của thần cung càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có nhiều thiên kiêu gia nhập thần cung. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thác vẫn luôn bế quan tu luyện. Cảnh thiên công càng thêm bất mãn với hắn, cho rằng hắn không cống hiến gì cho thần cung. Nhưng trợ cổ tình thiên vị Hàn Thác, cảnh thiên công không thể làm được gì. Tuy cảnh thiên công là chuẩn thánh, nhưng vì hắn rời khỏi tiệt giáo nên thân phận rất xấu hổ. Ngoài thần cung hắn không còn nơi nào để đi nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 2000 năm qua đi, Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quan, bắt đầu giảng đạo cho ẩn môn giống như trước kia, giảng đạo 100 năm. Sau khi kết thúc giảng đạo, Hàn Tuyệt mang Lý Huyền Áo về trong đạo quan. Mấy chục năm trước, Lý Huyền Áo đã trở về, nhưng Hàn Tuyệt không muốn làm gián đoạn giảng đạo cho nên mới chưa dịch chuyển hắn vào đạo quan hỏi chuyện ngay. Lý Huyền Áo cũng rất hiểu chuyện, vừa về đã bắt đầu nghe giảng đạo, không quấy rầy bất cứ ai. Lý Huyền Áo bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn lập tức quỳ xuống. Hàn Tuyệt hỏi, trở về làm gì? Lý Huyền Áo nói, hiện giờ thiền tộc đã ổn định, không cần ta ở lại hỗ trợ nữa. Ta muốn trở về tu luyện, tăng cường tu vi, thuận tiện phân ưu cho người. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì. Lý Huyền Áo rất thản nhiên. Nhưng đối diện với ánh mắt của Hàn Tuyệt, hắn vẫn cảm thấy chột dạ khó hiểu. Cũng đúng. Tùy từ chất của người không bằng sư huynh, nhưng người có tài năng hơn hẳn. Ta vừa lúc cần tài năng của người. Nội bộ ẩn môn vẫn giao cho người quản lý. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Lý Huyền Áo như chút được gánh nặng. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời vô nghĩa, phất tay ý bảo hắn ta lui ra ngoài. Lý Huyền Áo hành lễ xong liền rời đi. Trên đường trở về, tâm tình của hắn rất không tồi. Ở thiền tập đã lâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy không thú vị. Tuy thiền tập đang nhanh chóng trở nên mạnh hơn, nhưng hắn hiểu rõ đều là nhờ Hàn Tuyệt đứng sau thúc đẩy. Hàn Môn đứng bên cạnh Hàn Tuyệt, dùng góc độ cao hơn để quan sát bàn cờ thiền đạo này. Hắn tin tầm mắt của Hàn Tuyệt tuyệt đối không chỉ dừng ở trong tiên giới. Bên kia, Hàn Tuyệt đang xem biểu kiện. Có người bị tập kích, có người đạt được cơ duyên, còn có người lĩnh ngộ đột thần thông. Hòa hòe loè loẹt, Hàn Tuyệt xem rất thích thú. Lúc này, ta, Huyền Đô Thánh Tôn của nhân giáo, 300 năm sau sẽ giảng đạo ở Càn Khôn Điện bên ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên. Chúng sinh đều có thể tới nghe giảng đạo. Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu hành động. Hàn Tuyệt đã có thể hạ gục Huyền Đô Thánh Tôn trong nháy mắt, cho nên không quá lo lắng. Hắn lại nhìn về phía Phương Lương. Phương Lương còn đang dung hợp với đạo tổ. Tu vi của thằng nhãi này đã đạt tới Đại La Kim Tiên Cảnh viên mãn. Quá khoa trường. Khải mở đầu óc về căn nguyên thiên đạo đúng là khó lường. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật. Nếu ta nhốt Phượng Lương vào Hồng Mông Thiên Lao thì có thể bị đạo tổ phát hiện, sau đó ngăn cản không? Đạo tổ vượt qua cực hạn của đạo tràng tất nhiên sẽ phát hiện ra, còn về có ngăn cản hay không, hệ thống không thể suy tính. Hàn Tuyệt chỉ có thể từ bỏ. Đối với đạo tổ tạm thời không thể tùy tiện đắc tội. Hàn Tuyệt chuyển mắt về phía Hàn Ngọc. Tu vi của Hàn Ngọc đã đạt tới thái ất thiên tiên, cũng không tệ. Lục đạo luân hồi công quả thật đã khiến cho hắn thoát thai hoán cốt, nhưng so với tổ tiên Hàn Thác của Hàn Ngọc thì hắn vẫn kém xa. Hàn Thác đã bước vào thần cảnh, còn đang bế quan tu luyện. Chúng sinh tu hành công pháp mà hắn lại tu hành đại đạo, trên phương pháp tu hành đã sánh bằng thánh nhân rồi, tu vi sao có thể không tăng tiến nhanh được. Hàn Thác và Hàn Ngọc đều đang bế quan, khiến Hàn Tuyệt không có trải nghiệm xem phim gì, nhưng bọn hắn có ý chí như vậy vẫn khiến hắn rất hài lòng. Lại nói, Hàn Tuyệt còn có một vị hậu nhân, nữ nhi của Hàn Thác, Hàn Tâm Duyên. Hàn Tâm Duyên đã chết từ lâu, nhưng lại được Diêm Vương Dương Thiên Đông thu nhận, trước mắt đang làm quỷ sai ở địa phủ. Dương Thiên Đông biết Hàn Thác cho nên mới thu nhận Hàn Tâm Duyên. Đối với Hàn Tâm Duyên, Hàn Tuyệt không quá chú ý, dù sao trước mắt nàng vẫn bình an, không có việc gì. Hàn Tuyệt rảnh rỗi không có việc gì làm, liền quan sát Hàn Tâm Duyên. Chức vụ của Hàn Tâm Duyên rất đơn giản, chỉ là giúp Dương Thiên Đông ghi lại tất cả việc sinh tử của lục giới. Ngoài ra còn có mấy quỷ sai cùng chức vị khá có trách nhiệm, không tính là mệt. Giờ phút này, Hàn Tâm Duyên đang tu luyện trong phủ đệ của mình. Hàn Tuyệt nhìn nàng, cũng không cảm thấy quá thân thiết. Hàn Tâm Duyên không giống Hàn Thác, có lẽ là giống mẫu thân. Nhìn một lát, Hàn Tuyệt liền hết hứng thú. Về việc chỉ điểm cho Hàn Tâm Duyên, hắn tạm thời cảm thấy không cần thiết, vì Hàn Tâm Duyên cũng không có khát vọng quá lớn đối với việc trở nên mạnh hơn. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Hậu đại tự có phúc của hậu đại. Hắn phải không ngừng trở nên mạnh hơn, mà có thể che chở cho hậu đại, bảo hộ người bên cạnh. Quan trọng nhất chính là bảo vệ chính bản thân mình. Âm phủ, địa phủ. Dương Thiên Đông mới vừa thẩm phán xong một án oan hồn, không khỏi thở dài một tiếng. Ngày tháng như vậy quá buồn chán, hắn đã bắt đầu cảm thấy dày vò. Từ khi làm Diêm Vương, hắn cũng chưa tu luyện được gì. Ngẫu nhiên còn có hạng người đại năng từ dương gian xuống gây chuyện, muốn dùng hắn để lấy được chiến tích, từ đó nổi danh khắp chư thiên. Lúc này, một thân ảnh bay vào trong điện. Dương Thiên Đông nhấc mắt liếc qua, ngẩn người cười nói. Tiểu tử, người sao lại tới đây? Người tới chính là Hàn Thác. Sau khi bước vào thần cảnh, Hàn Thác đã có khí phách cường giả. Quỷ sai xung quanh cảm nhận được khí tức của hắn, không khỏi run lên bần bật. Hàn Thác cười nói. Tiến đến vấn an lão bằng hữu. Lúc trước nếu không có Diêm Vương tương trợ, chỉ sợ ta đã sớm chết. Dương Thiên Đông buồn cười nói. Ta thấy là người biết nữ nhi của mình ở đây mới đúng. Hàn Thác ôm quyền cười nói. Nhờ có Diêm Vương quan tâm, nếu không tiểu nữ đã sớm rơi vào luân hồi, đoạn tuyệt nhân quả với ta rồi. Ta muốn gặp nàng, dù sao trên thiên hạ này ta cũng chỉ có một người thân là nàng. Nhắc tới Hàn Tâm Duyên, trong lòng Hàn Thác lại đầy áy náy. Mấy năm nay quả thật hắn đã quên mất nàng, cũng không biết nàng sống như thế nào. Người không chỉ có một người thân là nàng. Dương Thiên Đông chống cằm, cười như không cười nói. Hàn Thác sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ta vẫn còn hậu đại nào còn sống? Dương Thiên Đông lắc đầu bật cười. Đâu chỉ là hậu đại, phụ thân người còn sống. Nói không chừng người còn có các huynh đệ tỷ muội khác nữa. Dương Thiên Đông không dám nói ra, sợ quấy rầy kế hoạch của Hàn Tuyệt. Hắn mở miệng nói. Người còn một hậu duệ khác, tên là Hàn Ngọc. Hiện giờ đã là thái ất thiên tiên. Nếu người quan tâm thì có thể thu nhận hắn vào thần cung. Từ sau khi Hàn gia diệt tộc, nhân quả của hắn luôn rất ít, vẫn độc lai độc vãng. Nhắc tới Hàn Ngọc, hắn lại nghĩ tới Hàn Tuyệt. Năm đó, Hàn Tuyệt cũng như vậy. Hết tập 115. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.